Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, ta sợ nàng hội làm sợ các ngươi. Sư tỷ dung mạo coi là vô cùng tốt, thế nhưng sư tỷ lại là cái ngực lép. Tha thứ hắn từ sư huynh nhóm trong miệng học được cái từ ngữ này. Hơn nữa cái mông cũng không vểnh, cũng là một cái cứng nhắc la lị a. Cùng những người nắm giữ trắng toát ngực to cùng tròn trịa cái mông to đại tỷ tỷ so với. Sư tỷ sức hấp dẫn tựa hồ còn kém xa. Ân, ta đại ngự tỷ đảng uy vũ, la lị đảng đều là dị đoan. Nói đến, ngược lại là sư nương. Thompson sắc mặt âm trầm hướng về trên tay mình mang chỉ hồ. Cười gằn nói, Hàn ca, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Những bức hình kia là ngươi lén lút thả ở ta sách giáo khoa bên trong chứ? Thompson, ngươi đang nói cái gì a? Hàn ca một mặt vô tội nói. Chúng ta không là bạn tốt sao? Ta tại sao trở về hãm hại ngươi a? Ha ha, Thompson âm trầm cười nói. Ngươi thực sự là tốt diễn kỹ a. Hiện tại cũng vẫn còn giả bộ. Nói trắng ra đi, là, ta là có chút ghen ghét ngươi theo người phụ nữ kia đi gần như vậy. Xem các ngươi quan hệ rất tốt, nếu như mạnh mẽ trừng trị ngươi một hồi, có lẽ sẽ để người phụ nữ kia áy náy. Ta còn quyết định phàm là nàng tiếp cận bất luận người nào, ta đều sẽ khiến cho các nàng mặt mày xám xịt, khiến người ta không còn dám tiếp cận nàng. Ta muốn làm cho nàng ở thành phố khoa viện không sống được nữa. Vì lẽ đó ta để Andrew ở ngươi trong bọc sách thả mấy quyển tạp chí XXX. Thế nhưng không nghĩ tới, cũng không biết rằng chúng ta nơi nào phạm sai lầm để lọt bị ngươi phát hiện, vậy chúng ta ngược lại là bị ngươi chơi. Ngươi nhưng là làm hại ta thật thê thảm nhé. Thompson vung lên áo sơ mi, lộ ra phía sau lưng, phía trên kia từng cái màu xanh tím vết tích. Màu đỏ sậm tụ huyết ngưng tụ ở vết tích bên trong. Nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mụ. Cha mẹ ta quả thực là không thể đem ta làm thân sinh nhi tử đánh a. Hiện tại nhớ tới, Thompson đều là lệ rơi đầy mặt. Ta là nạp điện tiền điện thoại đưa chứ. Thompson, Hàn ca một mặt vẻ đồng tình nhìn chăm chú Thompson. Cảm thán nói, ngươi có như vậy phụ mẫu. Thực sự là khổ ngươi. Nếu như ta là ngươi ba ba, ta tuyệt đối sẽ không như vậy đánh ngươi. Không bằng, ngươi, chấm ngoặc kép. Lan ngươi, Thompson nộ hống nói, ngươi vẫn khi ta là hai ngu ngốc đúng không? Ngươi cho rằng ta nghe không ra đến ngươi ở chiếm ta tiện nghi. Thompson ngươi không nên hiểu lầm, ta không có một tia chiếm tiện nghi của ngươi ý tứ. Chỉ là thuần túy là suy nghĩ cho ngươi. Hàn ca lắc đầu một cái nói. Khà khà, Thompson cười gằn nói, ta quản ngươi ngày hôm nay giải thích thế nào? Làm sao lưỡi nở hoa sen? Người cũng miễn không quỳ trên mặt đất gọi ba ba. Ha ha, Hàn ca cười ha ha nói. Ta cảm thấy đi, sự tình không cần thiết náo thành như vậy. Có lời gì không thể từ từ nói đây. Thế giới này tươi đẹp như vậy. Người nhưng táo bạo như vậy. Như vậy không được, không tốt. Người này hẳn là người bị bệnh thần kinh chứ. Mindy ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Nàng xem như là nhớ kỹ mấy người này. Sau đó gặp một lần đánh một lần, đối mặt với tựa hồ còn muốn nhân nhượng cho yên chuyện Hàn ca. Thompson thở dài, thăm thẳm nói, Hàn ca, người biết không, kỳ thực bị cha mẹ ta đánh, còn không tính là gì. Từ nhỏ đến lớn, ta bị bọn họ đánh bao nhiêu lần a? Đã sớm thói quen, thế nhưng, chấm ngoặc kép, Thompson sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, âm u nói. Người biết rõ khó khăn nhất để ta chịu đựng sự tình là cái gì không? Cũng bởi vì ngươi hướng về ta sách giáo khoa đặt người phụ nữ kia bức ảnh. Hiện ở người phụ nữ kia còn tưởng rằng ta thầm mến nàng. Thỉnh thoảng liền cho ta phát một chương nàng vô cùng kỳ quặc chụp ảnh. Còn để ta lời bình. Mụ, cái kia tao khí dáng dấp. Chấm ngoặc kép, Thompson nhớ lại những người nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nghĩ đi nghĩ lại. Trong chớp mắt, liền nôn, còn ói lên ói xuống. Căn bản không dừng được a. Nghe Thompson nói, Lại hồi tưởng Willis Tonvinh, cũng là Thompson bạn bè tốt cũng thực ở không nhịn được thấp giọng cười trộm đứng lên. Chính là Mindy cũng không nhịn được cười. Thực sự là số khổ hài tử a. Hàn ca lắc đầu một cái. Hàn ca, Andrew lấy ánh mắt đỏ như máu tập trung Hàn ca. Cắn răng nói, ta cũng là bị ngươi hại thảm. Ngày hôm nay không ai cứu được ngươi. Ngươi chết chắc. Khi ngươi xem chúng ta bị Willis mang đi thời điểm, khẳng định rất lợi hại thoải mái chứ. Không chỉ nhìn thấu ta nhóm tiểu kế mưu, phản hãm hại đến chúng ta. Andrew, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Hàn ca thành khẩn nói, giống ta như thế chân thành thiện lương, ta loại kia cười trên sự đau khổ của người khác người sao? Đừng nghe hắn múa mép khua môi, đánh cho ta hắn. Thompson từ góc tường bò lên, gào thét nói, nghe được Thompson nói, trong tay cầm đủ loại vũ khí mọi người sắc mặt khó coi hướng về Hàn ca xúm lại đây. Chờ đã, một người mặc khoen mũi chảy lên dơ biện thanh niên người da đen đột nhiên gọi một câu. Nói, các ngươi không thấy trên lưng hắn còn đeo tiểu nữ hài sao? Trước hết để cho hắn đem tiểu nữ hài buông ra. Vạn nhất thương tổn được nàng liền không tốt mà. Hàn ca nhíu mày nhăn. Người này không phải trường học của bọn họ bên trong. Hắn không hề có một chút ấn tượng. Hẳn là Thompson bọn họ giao du thanh niên lêu lổng. Được, Hàn ca, đem ngươi sau lưng tiểu nữ hài buông ra. Chúng ta không thương tổn cùng vô tội. Thompson vẫy vẫy tay, giữ tợn cười nói. Không cần, Hàn ca cười khẽ lắc đầu một cái. Nói, ta sợ sệt nàng hội làm sợ các ngươi. Thompson, Andrew, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Thompson lấy tay dùng sức móc móc lỗ tai. Cau mày hỏi, Hàn ca ngươi vừa nói cái gì? Ta có phải là giọng nói ảo? Vẫn là ngươi bị dọa sợ. Ngươi chưa từng xuất hiện giọng nói ảo. Ta nói cũng là ta sợ sệt nàng hội làm sợ các ngươi. Hàn ca chăm chú nói. Nhất thời nơi đây vang lên cười phá lên. Hàn ca, chấm ngoặc kép, Thompson cười đến thở không ra hơi. Nói, ngươi là muốn cười chết ta. Sau đó tốt kế thừa ta di sản chứ. Ta nhìn hắn là bị dọa sợ. Andrew cười đến nước mắt đều sắp chảy ra tới. Nghe những người này chào phúng nói. Hàn ca lắc đầu một cái. Các ngươi những người này à. Chính là mình làm việc. Các ngươi biết rõ không biết. Nếu là không là ta hiện ở còn ôm thật chặt Mindy. Các ngươi những người này sớm đã bị băm thành tám mảnh. Tiểu tử. Này thanh niên người da đen vui đùa một cái switchblade. Vui cười nói. Khác giả ngây giả dại. Vội vàng đem trên lưng ngươi tiểu la lị để xuống đi. Nhìn cái này tiểu la lị dáng dấp, cái này nhỏ đáng thương, cũng sợ đến sắc mặt tái nhợt, một lúc nếu là thật đánh nhau, rất dễ dàng làm cho nàng bị thương. Lão nương lúc này mới không phải sợ đến đây, mà chính là tức giận đến a. Mindy nội tâm chính ở manh chi rít gào. Hàn ca, liền ngươi này tấm vớ va vớ vẩn tôn vinh, lại có thể có như vậy muội muội, không phải ngươi thân sinh chứ? Andrew tùy ý chào phúng nói. Mụ chứng, Hàn ca mặt trong nháy mắt đêm đen đến. Tuy nhiên nghe ý tứ, các ngươi như là ở khen ta muội muội. Thế nhưng vớ va vớ vẩn là có ý gì? Lão tử dài đến có kém như vậy. Được rồi, đây cũng là thẩm mỹ quan khác biệt nổi. Nhưng là liền các ngươi mấy anh trai tướng mạo, lại vẫn đến chào phúng ta. Người nào cho các ngươi dũng khí? Lương tĩnh như sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.